Mật mã Maya, chương 16, góc truyện audio.com. Ngày đầu lâu thần chết 9, trắng 19, 11, 14, 18, 12, 6, tức thứ 6 ngày mùng 8 tháng 11 năm 1518. Khi một đạo quân tự xưng là quân đội của đế quốc Tây Ban Nha mới tiến theo con đường đất đắp cao rất rộng chạy thẳng về hướng đông vào thành Tenochtitlan, thì thủ phủ của người Aztec này vẫn còn là thành phố lớn thứ tư thế giới. Một thành phố xây quanh những con kênh đào, chẳng khác gì thủy thành Venice thứ hai, sạch sẽ và gọn gàng như ô bàn cờ nằm giữa một khu hồ khi đó còn bao phủ 60 dặm vuông ở miền trung Mexico. Báo cáo trinh sát cặn kẽ nhất của Bernal Diaz, viên sĩ quan trung úy của tướng Cortes, đã mô tả lại rằng có những tòa lâu đài và kim tự tháp màu lam nhạt sáng bóng vươn lên từ mặt nước nom như khung cảnh thần tiên đến từ một vương quốc trong cuốn Amadis. Thậm chí một vài binh lính đã hỏi nhau rằng có phải họ đang nằm mơ chăng? Chuyện kể về Amadis xứ Go là một cuốn sách bắt chước theo kiểu truyền thuyết về vua Arthur được viết năm 1508 bởi một tay viết soàng soàng tên là Gracia Odofies de Montanvo, nhưng thực ra, nó cũng là một tác phẩm lãng mạn khá được ưa chuộng vào thời đó. Có thể được ví ngang với sách của Tom Clancy ngày nay. Được rất nhiều người tìm đọc trong một thời gian dài trước khi bị sơ văng nhại lại một lần nữa. Và việc cái kẻ ti tiện hám lợi kia liên tưởng đến những hình ảnh đó trong khi tiếp tay cho sự mở màn của một trong những tội ác diệt chủng lớn nhất trong lịch sử trái đất thật khiến người ta quá đỗi kinh tởm. Nhưng phần tồi tệ nhất, sự khốn nạn thực sự lại nằm ở chỗ nó quả thực giống một thiên tiểu thuyết anh hùng lãng mạn. Cuộc chinh phục, hay ít ra là giai đoạn đầu của nó, đã thực sự góp phần tạo nên những câu chuyện sử thi bi tráng được thần thánh hóa về lòng gan dạ. Người Tây Ban Nha đã vượt biển đến vùng đất lạ thường này, đã xâm nhập vào một đế quốc huy hoàng và đáng sợ. Đã gặp gỡ một tộc người xa lạ, đã ngược đãi họ, đã chiến thắng áp đảo và trở nên giàu có một cách đồ sộ. Họ phải biến giấc mơ của mình thành hiện thực, và đó chính là vấn đề. Con người luôn có cách để hiện thực hóa ảo giác của họ. Và như Irene Cara đã nói, hãy coi chừng khi có người tìm thấy niềm đam mê của mình và thực hiện nó. Song vào thời điểm ấy, khi tôi hiểu ra tuy là mơ hồ thôi việc họ sắp bắt tay vào, tôi cũng không nghĩ đến chuyện ấy. Tôi quay sang bước vào những vùng đất của Amadis, vào thế giới của trí tưởng tượng vô hạn, nơi thiên hà có thể xoay chuyển, nơi Lolita, nhân vật nữ trong tác phẩm cùng tên của Vladimir Nabokov, thì thầm bên tai tôi, nơi Moby Dick, con cá voi khổng lồ trong tác phẩm cùng tên của Herman Melville, nổi lên từ lòng biển sâu. Marina không nói cho tôi hay chính xác họ đang dự định làm cái gì. Nhưng tôi đoán nó không phải một chuyến hành trình xuyên thời gian như trong những cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng kinh điển. Vì tôi hầu như đoán chắc chuyện đó không thể thực hiện được. Từ những câu nói ấp úng và quanh co của cô ta, có vẻ như cuộc hành trình chỉ là quan sát từ xa. Không thể quá vất vả hay nguy hiểm được. Tôi hình dung ra cảnh mình ngồi thoải mái trong phòng thí nghiệm của Taro, thưởng thức những hình ảnh thực tại ảo bằng cả năm giác quan về bản sao của chính mình đang xem hai người đếm mặt trời Maya chơi một ván cờ hiến tế. Hoàn chỉnh với 9 viên đá, Marina nói thực ra cô ta cũng có ý muốn để tôi vào thay vị trí của Sích trong cái mà họ gọi là dự án cao cho Killer, hình như tất cả mọi hoạt động bí mật của Urun đều được đặt tên theo các loại ngũ cốc ăn sáng thì phải. Cô ta nói thậm chí đã đề cử tôi làm người dự bị. Nhưng ở Cuspay người ta cho rằng Sích có nhiều ưu thế hơn tôi. Tôi hỏi lại rằng những ưu thế ấy là gì? Cô ta đáp một là tâm lý ổn định. Hai nữa là anh ta đã trải qua vài thử nghiệm mới. Cô ta không nói kỹ thêm về kế hoạch của họ. Cô ta nói sẽ bàn chuyện này với Taro và tôi nên quay lại làm việc hoặc uống mấy viên Viodin và bình tĩnh lại. 8 giờ 40 phút tối hôm ấy, chúng tôi nói chuyện với nhau qua điện thoại. Cô ta bảo đang ăn tối tại khu nhà của Lindsay, và rằng cô ta sẽ nói giúp tôi mấy lời. Tôi cảm ơn, Tôi uống Vicodin, Taro gọi điện lúc 11 giờ. Ông ta nói Marina đã nói với ông ta về chuyện của tôi và ông ta cũng đang suy nghĩ. Ông ta nói không thể cho tôi biết thêm chi tiết về dự án. Ông ta nói sẽ có một lời đề cử cho tôi. Tôi thao thức trằn trọc cả đêm. 7 giờ sáng hôm sau, tôi quay lại phòng thí nghiệm. Xích không có ở đó. Tôi cứ nằng nặc hỏi hắn ở đâu để tách chơi một ván. Ashley nói họ, hoặc là họ, thậm chí không muốn tôi nói chuyện với hắn nữa. Chắc họ sợ tôi giết hắn. Cuối cùng tôi cũng quay lại làm việc, nhưng dĩ nhiên là không tài nào tập trung được. Hôm sau, ngày 31, Marina thông báo họ sẽ để tôi thử sức. Nếu qua được, tôi sẽ được xếp vào danh sách ứng viên. Chiều hôm đó, lũ đần ở Steak giờ đã lên tới hơn 20.000 người còn khỏe mạnh. Tập trung tại sân vận động Hyper Bowl để nghe buổi nói chuyện nhà tiên tri đương nhiệm qua một màn hình lớn bằng 6 tầng nhà. Tiếp đến là một buổi hát nguyện hòa theo lễ rước hòm thánh. Tôi muốn bỏ đi lắm lắm, nhưng chẳng hiểu sao lại không đi được. Tôi cứ ngồi đó và kiểm tra tình hình ở nhà. Ở India Town, mọi việc không được ổn lắm. Có đến nửa số người tôi quen biết ở đó vẫn mất tăm. Thay vì đưa những người bị mất nhà cửa đến chỗ tạm trú mới ở các thành phố khác, cách làm này đã gây nhiều rắc rối phát sinh sau cơn bão Katrina. Cục Quản lý Tình huống Khẩn cấp Liên bang đã xây dựng một trung tâm lánh nạn ngay tại Camp Landing và hiện số người trú tại đó đã lên tới hơn 2 triệu. Trên blog, Peter Rodek Greenberg Cracker vẫn tiếp tục tuyên truyền về việc quốc gia Hồi giáo đứng sau vụ này, bởi ngày thứ tư đó từng được dự báo là ngày tái xuất của một tay bác học điên tên là Jacob, mà tôi đoán là một kẻ chống lại Chúa Giê-xu. Herod thì nói các hạt polonium đã được phát tán bằng một hệ thống phun xương nào đó rất phức tạp. Một tên phá hoại hay khủng bố đơn độc không thể chế tạo được. Và rằng vụ tấn công hầu như chắc chắn do một chính phủ nào đó giật dây. Có khi chính phủ của chính nước ta cũng nên. Có lẽ anh ta nói có phần hơi đúng. Tôi nghĩ, đối với các âm mưu, vấn đề không nằm ở chỗ không có, mà là có quá nhiều. Nhưng đối với một âm mưu có thật đằng sau một tình huống ít nào đấy lại có vài trăm ngàn giả thiết không thật. Một vài trong số đó còn bắt nguồn từ những kẻ đồng lõa với chính âm mưu đó. Cũng có những giả thiết nửa thật nửa giả che đậy trên sự thật thực sự, khiến hàng chục năm sau người ta vẫn không tài nào phát hiện được điều gì đã xảy ra. Nhưng có lẽ lần này, bài sát hạch bắt đầu vào ngày mùng 2. Tôi tưởng nó là thứ gì đó mà nếu tôi gắng sức, tôi sẽ làm được tốt hơn người khác. Nhưng té ra nó chẳng liên quan gì đến nỗ lực của tôi. Nghĩa là nó chỉ kiểm tra đúng tình trạng hiện thời của tôi thôi. Đầu tiên là một cuộc kiểm tra sức khỏe và tình trạng tim mạch kéo dài 6 tiếng đồng hồ. Kết luận là ngoài một căn bệnh dễ gây tử vong ra thì sức khỏe của tôi vẫn thuộc loại B. Được như vậy không phải tôi thích thế hay vì tôi không thích tập thể dục. Mà vì nếu anh là bệnh nhân mắc chứng máu khó đông, thì anh chỉ có hai lựa chọn, hoặc giữ sức khỏe tốt, hoặc toi. Sau đó là những bài kiểm tra trí tuệ chung kéo dài 14 tiếng. Bao gồm kiểm tra trí nhớ, dễ, các câu hỏi về dãy số và hình học không gian, dễ tương tự, kiểm tra ngôn ngữ, vẫn khá dễ, trắc nghiệm cảm xúc, tôi đoán là trượt, như mọi khi, và các trắc nghiệm kỹ năng giao tiếp, chẳng hạn như đoán xem một người trên đoạn băng video đang nói thật hay nói dối. Hoàn toàn chẳng hiểu gì. Họ thử một cách đánh giá năng lực cảm xúc mới. Cắm đủ thứ dây dợ vào người tôi và cho tôi xem những đoạn băng ghi hình lũ trẻ con ốm đau bệnh tật và lũ chó bị bắn thủng ruột. Cứ như tôi là Alex Dillard, nhân vật mắc chứng tâm thần trong phim A Clockwork Orange. Không bằng, tiếp đến là những bài kiểm tra soạn riêng cho tôi. Theo tôi hiểu, họ đang cố tìm hiểu xem tôi quyết tâm làm việc này đến mức nào và động cơ của tôi là gì. Có rời biết được kết quả của bài kiểm tra ấy thế nào? Tôi cũng không biết mình nên thành thật đến mức nào về động cơ thực sự của mình. Ý tôi là động cơ khác ngoài động cơ cứu trái đất khỏi ngày tận thế. Không phải là tôi không quan tâm đến ngày tận thế. Ý tôi là có ai lại không quan tâm cơ chứ? nhưng đó không phải là động cơ cá nhân của tôi, cũng không phải là Marina, mặc dù dĩ nhiên tôi thấy cô ta khá hấp dẫn, và cảm giác thôi thúc muốn làm người hùng cũng là điều tự nhiên thôi. Phải không? Ừm, nếu cô ta muốn hẹn hò với một nhân vật nổi đình nổi đám, thì tôi sắp nổi đình nổi đám đây. Không phải chỉ lắm tiền, mà là một người hùng hoàn hảo, làm được chuyện động trời. Vì thế, tất cả những gì tôi làm trước kia, dù thối nát đến đâu, cũng không thành vấn đề nữa. Nhưng đó vẫn không phải động cơ chính của tôi. Sự thật là, tôi đã có kế hoạch riêng của mình, và tôi đã ấp ủ nó từ khi mới ra đời. Các bạn đã từng nghe về những cặp sinh đôi trong đó một đứa bé đã bị sẩy từ khi còn trong bụng mẹ. Và khi đứa còn lại lớn lên, mặc dù không biết nhưng vẫn luôn nói rằng họ cảm thấy thiếu thiếu ai đó. Tôi không có anh em sinh đôi bị sẩy, nhưng tôi luôn có cái cảm giác ấy. Cảm giác muốn tìm kiếm một thứ gì đó mà tôi đã mất. 3/5 những giấc mơ của tôi là cảnh tôi chạy quanh và tìm kiếm thứ gì đó. Hay đúng hơn là nơi nào đó. Đó không phải một đồ vật nhỏ, mà là một nơi lẽ ra chỉ loanh quanh đâu đây thôi. Nhưng chẳng bao giờ thấy. Và giờ đây, rốt cuộc tôi cũng đã nhắm được chính xác vào con quỷ nhỏ tai quái mà tôi đã dành cả cuộc đời buồn chán của mình để vô chụp. Tôi muốn giành lại những cuốn sách của dân tộc tôi. Tôi muốn giành lại nền văn minh đã bị chèn ép, bị vùi dập, bị xé nát, bị lãng quên tuy chưa chết hẳn của dân tộc tôi. Và tôi muốn làm việc đó ngay bây giờ. Nghe ngớ ngẩn nhưng thật lòng. Thử tưởng tượng nếu anh là một đứa trẻ được đưa ra khỏi nơi nào đó như Atlantis hay trại tập trung Ursa, hay Krypton, hay Bosnia, hay Guatemala chẳng hạn, và trước khi gửi anh đi, cha mẹ cho anh vài vật làm tin, mấy mẩu gỗ ghép tranh cũ chẳng hạn, chúng đã sờn hết các mép nhưng màu sắc của hình vẽ chẳng biết là hình gì nữa bởi chúng chỉ là một phần của bức tranh lớn, thì vẫn tươi tắn và sắc nét, và anh mang chúng theo suốt cả cuộc đời. Mỗi lần nhìn vào, anh chỉ đoán được mơ hồ hình ảnh của bức tranh lớn mà trước kia chúng là một phần. Rồi anh nghe tin ai đó đang giữ cả, hay ít nhất là một phần bức tranh. Anh sẽ là gì? Chúa sẽ làm gì? Bất cứ ai sẽ làm gì? Điều tôi sẽ làm là, tôi sẽ vượt qua xích để họ phải chọn tôi. Tôi sẽ bước vào cái gọi là cơ space đó. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần làm. Tôi sẽ làm sao để nền căn minh xa xưa ngấm đầy bộ óc như miếng bọt biển vỏn vẹn 1534cm vuông của tôi và mang nó qua trở về. Cách chương.